Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 394, Nguy tại sớm tối. Góc truyện audio.com. Bách binh chi đạo, vô luận là kiếm pháp, còn là đao pháp, đều có hình, thế, ý tam trọng cảnh giới. Đao hoàng thanh âm tiếp tục vang lên. Cái gọi là hình, chính là đao pháp chiêu thức. Đây là tối đa dễ hiểu cảnh giới. Chỉ cần tu sĩ chịu siêng năng tu luyện, tổng có thể đạt tới đao pháp thuần thục, vận chuyển tự nhiên tình trạng. Thế là đệ nhị trọng cảnh giới. Tương đối trừu tượng, có thể lý giải là khí thế, đại thế, thanh thế. Không phải là mỗi người đều có thể tu luyện tới đấy. Có ít người cuối cùng cả đời cũng không thể giải thích vì sao. Thế, hàm nghĩa, đạt tới. Thế, cảnh giới, đao pháp uy lực càng lớn, hoàn toàn bay lên đến cái khác phương diện lên. Cái tam trọng cảnh giới, chính là ý, kiếm có kiếm ý, đao cũng có đao ý, ý, đơn giản mà nói. Chính là ý cảnh, càng thêm hư vô, mờ mịt, một đao chém ra, có thiên địa chi uy. Chỉ có tu luyện ra nguyên thần, mới có thể cảm nhận được, ý cảnh, ảo diệu. Đều muốn tu luyện tới cái tam trọng cảnh giới, ít nhất cũng cần đạt tới nguyên anh cảnh. Tô Tử Mặc trước mắt hoàn toàn không cần cân nhắc. Hôm nay, hắn chỉ cần tu luyện đao pháp trước hai trọng cảnh giới là được. Tô Tử Mặc rút ra huyết thối đao, nhớ lại đao hoàng diễn luyện ngũ thức đao pháp, bắt đầu ở đỉnh núi diễn luyện. Chính như đao hoàng nói, tuy rằng chỉ có vô cùng đơn giản ngũ thức đao pháp, nhưng đều muốn thi triển ra nhất thức nguyên vẹn đao pháp, rồi lại khó như lên trời. Tô Tử Mặc cũng rốt cuộc lý giải vì sao đao hoàng muốn thiết lập như vậy một khảo nghiệm. Định hải quyền đối với thân thể yêu cầu quá cao. Chỉ nói nghịch lưu thức chỉ là một cái thức mở đầu, nếu là thân thể cường độ chưa đủ, cả đầu cánh tay đều nổ tung. Thông khiếu quyền tiểu thành sau đó, Tô Tử Mặc cũng phải tại vận chuyển huyết mạch dưới tình huống mới có thể thi triển đi ra. Một đao kia chém ra đi, điều động chính là trên thân thể mỗi một tấc cơ bắp. Đương nhiên, diễn luyện lấy ra nguyên vẹn nhất thức đao pháp, khó khăn còn không chỉ như thế. Từng cái lên tay, ra tay thời cơ, xuất đao góc độ, đắn đo đúng mực, độ mạnh yếu, cũng không thể có chút nào độ lệch. Nếu không một thức này đao pháp, liền thi triển không được bao lâu. Không ngừng nếm thử, không ngừng diễn luyện, cũng may Tô Tử Mặc vượt qua linh hải. Đối với nghịch lưu, kinh đào, tuyền qua, liên y bốn kiểu, cũng đã có thân gặp kỳ cảnh nhận thức, lý giải nổi lên tương đối dễ dàng. 10 ngày trôi qua, Tô Tử Mặc không ngủ không nghỉ. Rốt cuộc có thể nguyên vẹn đem trước 4 kiểu đao pháp diễn luyện một lần. 4 kiểu đao pháp nhập lại không thuần thục, thậm chí còn có chút không lưu loát, nhưng cuối cùng thành công. Chỉ là, trong khoảng thời gian này, vô luận Tô Tử Mặc như thế nào điều chỉnh, nhớ lại, diễn luyện, đều không thể thi triển ra cuối cùng nhất thức. Định hải thức, rõ ràng rất đơn giản một đao. Nhưng Tô Tử Mặc rồi lại hết lần này tới lần khác không cách nào xuất đao. Tô Tử Mặc cũng không nhụt chí. Dựa theo đao hoàng nói, định hải thức là định hải quyền tinh túy. Nếu có thể lĩnh ngộ, thiên hạ đều có thể đi được. Cái kia được là cảnh giới gì? Chỉ sợ đã vượt qua Tô Tử Mặc biết. Tại 10 ngày này trong, trên đỉnh núi ngoại trừ Tô Tử Mặc bên ngoài, còn có một thô kịch hán tử thân ảnh, lẳng lặng nhìn qua diễn luyện đao pháp Tô Tử Mặc, theo không nói lời nào. 10 ngày sau, khi thấy Tô Tử Mặc có thể nguyên vẹn diễn luyện lấy ra trước 4 kiểu đao pháp thời điểm, thô kịch hán tử trong mắt, rốt cuộc lướt qua một vòng vui mừng. Rất tốt, người rất tốt, đao hoàng gật gật đầu, thanh âm dần dần xa sút, thân ảnh cũng nhanh chóng trở thành nhạt. Tiêu tán tại ở giữa thiên địa, Tô Tử Mặc thu đao, hướng phía đao hoàng thân ảnh tiêu tán phương hướng thật sâu cúi đầu. Sau một khắc, đao sơn sụp đổ, Linh Hải bốc hơi, Tô Tử Mặc đạp không mà đứng. Trong lòng đột nhiên có chút thương cảm. Triều Tịch Quyền, Định Hải Quyền hai cuốn bí pháp truyền thừa xuống. Cái này thượng cổ trong thời kỳ cái thế nhân kiệt, lưu lại thiên hoang đại lục trên cuối cùng dấu vết, cũng tùy theo tiêu tán. Bên cạnh bờ, phần đông tu sĩ vẻ mặt rung động nhìn xem một màn này. Thật lâu không nói, Đao Sơn Linh Hải, lấy mắt thường có thể thấy được tăng tốc độ, biến mất đang lúc mọi người trước mắt. Đao Sơn hóa thành một chồng chất vô dụng đá vụn. Linh Hải khô cạn. Linh khí một lần nữa trở về. Kể từ hôm nay, thiên hoang đại lục lên, không còn có Đao Sơn Linh Hải. Mọi người may mắn chứng kiến đây hết thảy. Tô Tử Mặc đáp xuống mặt đất lên, lâm vào trầm tư, cẩn thận nhận thức lấy Đao Hoàng theo như lời đệ nhị trọng cảnh giới. Thế, bình thường mà nói, Tô Tử Mặc diễn luyện bốn kiểu đao pháp đều cực kỳ không lưu loát. Đệ nhất trọng cảnh giới cũng không đạt tới. Căn bản không cần phải đi nếm thử lĩnh ngộ đệ nhị trọng cảnh giới. Nhưng đối với thế, cảm ngộ, Tô Tử Mặc có loại cảm giác đã từng quen biết. Tại Bình Dương Trấn đọc sách lúc, Tô Tử Mặc thường thường luyện chữ. Tại thư pháp ở bên trong, liền có một loại cửu thế, thuyết pháp, nói đúng là đầu bút lông chín loại xu thế. Viết pháp tác, trưởng khống lạc bút, truyền bút, tàng phong, tàng đầu, hộ vĩ, tật thế, lực bút, sáp thế, hoành lân cái này cửu thế. Mặc dù không có có danh sư chỉ điểm, chỉ cần siêng năng tu luyện, cũng có thể đạt tới thư pháp ảo diệu cảnh. Trên thực tế, thư pháp cửu thế trong thế, cùng Đao Hoàng nói, thế. Có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Mọi sự vạn vật, tổng có chút đại đạo để ý là tương thông đấy. Đây cũng chính là tu chân giới thường nói vạn pháp quy nhất. Trăm sông đổ về một biển. Bình thường mà nói, bình thường tu sĩ tại đao pháp còn không có quen thuộc dưới tình huống. Căn bản không thể giải thích vì sao. Thế, hàm nghĩa. Càng sờ không chạm được cái kia phương diện. Nhưng Tô Tử Mặc tại bước vào tu hành trước. Hết lần này tới lần khác là một kẻ thư sinh. Đối với thư pháp cửu thế từng có nghiên cứu. Đối với thế, Tô Tử Mặc nhập lại không xa lạ gì. Vì vậy, tại đối với Định Hải Quyền đao pháp còn chưa quen thuộc dưới tình huống. Tô Tử Mặc mà bắt đầu nếm thử cảm ngộ trong đó. Thế. Hình như có đoạt được. Tô Tử Mặc nhắm hai mắt, dần dần lâm vào một loại khó nói lên lời huyền diệu cảnh giới. Đây là một loại khó được ngộ đạo trạng thái. Ngàn năm một thuở, một khi thức tỉnh, tất nhiên sẽ có được. Đao Sơn Linh Hải biến mất sau đó, Tô Tử Mặc liền đã khiến cho mọi người chú ý khi hắn lâm vào ngộ đạo trạng thái lúc. Mọi người một mảnh xôn xao. Giờ này khắc này xa vào đến loại trạng thái này trong. Đối với Tô Tử Mặc mà nói, tuyệt đối là họa không phải phúc. Tại Tô Tử Mặc chung quanh, căn bản không có người vì kia hộ pháp. Tùy tiện một chút bên ngoài kích thích, đều có thể cắt ngang hắn ngộ đạo quá trình. Thất bại trong gang tấc, đây là thứ yếu đấy. Bởi vì, dưới mắt chính có một người, đều muốn Tô Tử Mặc tính mạng. Đã là ông trời muốn thu tính mệnh của ngươi, vậy cũng trách không được ta. Chấm, Bạch Vũ lạnh lạnh cười cười, thân hình lập lòe, theo trong túi chữ vật lấy ra một thanh hàn quang lạnh thấu xương trường đao. Hướng phía Tô Tử Mặc vội vã mà đi, đi vào chỗ gần, Bạch Vũ ngang đao một vòng. Một đao kia, tốc độ không nhanh, lực lượng cũng không tính mạnh mẽ. Hơn nữa không có tản mát ra một chút sát khí. Bạch Vũ lo lắng nếu Tô Tử Mặc ngộ đạo tỉnh lại. Biến cố lan tràn, lặng yên không một tiếng động. Rồi lại một đao chí mạng. Tô Tử Mặc vẫn đóng chặt lại hai mắt. Tựa hồ nhập lại không nhận thấy được hung hiểm đã tới gần. Nguy tại sớm tối, thấy như vậy một màn. Phần đông tu sĩ nhao nhao lắc đầu. Thở dài một tiếng. Người này đạt được đao hoàng truyền thừa, vốn là tiện sát chúng nhân. Nhưng ai có thể nghĩ đến, người này trong nháy mắt lấy thân vẫn đạo tiêu. Cuối cùng là, cũng chỉ có thể thán một tiếng tạo hóa trêu người rồi. Mắt thấy lưỡi đao lấy quét qua Tô Tử Mặc yết hầu. Bạch Vũ khóe miệng nhếch lên, trong mắt lay động một tia thực hiện được vui vẻ. Quản ngươi cái gì đao hoàng truyền thừa, còn không phải phải chết trong tay ta. Chấm, Bạch Vũ hơi hơi cười lạnh. Liền tại lưỡi đao vừa muốn xẹt qua Tô Tử Mặc yết hầu trong nháy mắt. Tô Tử Mặc thân hình, không hề báo hiệu đột nhiên triệt thoái phía sau. Hiểm lại càng hiểm tránh khỏi cái này chí mạng một đao. Hà, Bạch Vũ thần sắc biến đổi. Nheo lại hai mắt, cách trương.